Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ta đã quyết định được. Ngụy viện trưởng cười tủm tỉm lời nói vừa ra, Trình Dạ thần sắc không khỏi đổi một cái, nhất thiên luận chứng suy luận sai lầm luận văn, làm cho mình ở nửa giờ bên trong tìm tới trong đó tồn tại số học ngôn ngữ suy luận sai lầm. Trình Dạ cau mày suy nghĩ ngụy viện trưởng gia này khảo nghiệm độ khó. Bất quá, đang không có đọc một lượt toàn bộ bài luận văn trước, hắn rất khó cho ra một cái chính xác định luận, kết quả có thể hay không hoàn thành, gần tự tin như hắn, đều phải đánh một cái to lớn dấu hỏi. Nhưng, giờ phút này, hắn không có, cự tuyệt, cái này tuyển hạng. Đối mặt với ngụy viện trưởng nụ cười rồi rào gương mặt, Trình Dạ trọng trọng gật đầu. Được, có thể. Ngụy viện trưởng híp híp mắt, chỉ đáp biện phòng học hàng sau một cái chỗ ngồi. Người trước ở đó bài thi đi, chúng ta tiếp tục khảo hạch còn lại đáp biện học sinh. Nửa giờ, bốn cái lão sư dĩ nhiên không thể nào ở nơi này ngồi không chờ Trình Dạ đáp lại xong. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, có thể khảo hạch xong một hai vị đáp biện người tốt nghiệp. Ngụy viện trưởng ngược lại cũng không lo lắng Trình Dạ sẽ mượn điện thoại di động ở trên mạng lục soát tài liệu. Này bài luận văn vốn là do bản thân hắn sáng tác, bởi vì là phí bản thảo, căn bản không có lại bất kỳ trên bình đài phát biểu qua. Về phần nên luận văn bên trong tồn tại chỗ kia suy luận sai lầm, liền càng không thể nào thông qua thủ đoạn không bình thường biết được. Hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Trình Dạ chính mình. Đây cũng tính là đối với Trình Dạ số học tài nghệ cứu cực khảo nghiệm. Mặc dù nói cho dù cuối cùng Trình Dạ chưa thành công hoàn thành đáp lại, ngụy viện trưởng cũng không chịu có thể không phát cho Trình Dạ bằng tốt nghiệp. Nhưng là Trình Dạ ở trong lòng hắn phân lượng tuyệt đối sẽ giảm bớt nhiều. Liên quan tới đến tiếp sau này nghiên cứu khoa học tài nguyên phân phối bên trên, cũng sẽ tiến hành lần nữa điều chỉnh. Trình Dạ nắm ngụy viện trưởng ngày đó thật dày luận văn, đi tới đáp biện phòng học hàng sau một cái chỗ ngồi bên trên. Chỗ ngồi ngăn kéo trong động, có một chồng bản nháp giấy cùng than làm bút loại đủ loại văn phòng phẩm. Xem ra đây là ngụy viện trưởng sớm có dự mưu hả? Trình Dạ cười khổ một tiếng, cái này bộ vô luận chính mình trước có biết hay không, đều chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bên trong nhảy hà. Luận văn tổng cộng 34 trang, so với Trình Dạ nộp lên luận văn ít hơn mấy tờ. Luận văn đề mục cùng luận văn chứng đề cũng cùng Trình Dạ giống nhau như đúc, đều là chứng minh bác trăng giả thiết, duy nhất khác nhau là Trình Dạ thuật chứng minh phương pháp là một loại chính xác hợp lý có thể được chứng minh phương án, mà ngụy viện trưởng là một loại sai lầm chứng minh phương án. Ha ha ha, nghĩ như vậy lời nói đúng là còn dễ chịu hơn nhiều. Trình Dạ trong lòng kia bị ngụy viện trưởng tính kế khói mù quét một cái sạch. Hắn hoạt động một chút ngón tay, xoa xoa trước một mực duy trì mỉm cười đưa đến có chút phát cương gương mặt, cúi đầu xuống bắt đầu xem lên ngụy viện trưởng luận văn, tập trung tinh thần hắn một chút xíu tướng luận văn chung nội dung mớm ngay cả trước mặt bốn vị lão sư cùng đáp biện người tốt nghiệp trao đổi, hắn cũng không có phát hiện. Mặc dù ngụy viện trưởng này bài luận văn cùng Trình Dạ luận văn tốt nghiệp lựa chọn chứng đề giống nhau, nhưng cụ thể chứng minh bước nhưng là thiên xoa vạn biệt. Trình Dạ cùng thế kỷ trước vĩ đại số học gia Chebyshev ở chứng minh bác trăng giả thiết lúc đều là áp dụng dẫn lý đại nhập thôi đạo phương pháp, nhưng ở ngụy viện trưởng này bài luận văn bên trong, hắn lại mở ra lối riêng, lựa chọn một loại hoàn toàn bất đồng chứng minh ý nghĩ, eclectic số công thức dẫn nhập pháp. Trình Dạ tạm thời dùng như vậy tên đặt tên. Ở luận văn bên trong, ngụy viện trưởng từ chứng minh quá trình ngay từ đầu liền dẫn nhập eclectic số công thức cái khái niệm này. Sau đó thông qua Euler tích số công thức cùng Beck Chung giả thiết số học suy luận quan hệ. Tiến hành mệnh đề thôi đạo. Cái gì gọi là Euler tích số công thức? Đây là số học gia Germanic nói lên liên quan tới số nhiều giải rác khởi điểm một trong. Nội dung cụ thể là, đối với tùy ý số nhiều S, nếu Ri, S, dấu lớn 1, là Sigma NNS bằng Pi viết hoa P, 1 Pi S, 1, đây là một cái tương đối lãnh môn số học công thức. Ở bây giờ số học học thuật nghiên cứu bên trong cơ hồ rất khó dùng đến. Không nghĩ tới, Ngụy viện trưởng sẽ ý tưởng đột phát, dùng nó làm vì chứng minh Beck Chung giả thiết một cái khác điểm vào. Quả nhiên không hổ là đã từng hoa quốc số học giới đại ngưu. Chỉ bất quá, kết quả tựa hồ cũng không hoàn mỹ. Dùng hơn 10 phút thời gian, Trình Dạ xem xong toàn bộ bài luận văn. Đương nhiên, này chỉ không phải là Trình Dạ học xong rồi văn kiện kia hoàn chỉnh 34 trang nội dung. Cùng Trình Dạ đưa ra luận văn tốt nghiệp như thế, chân chính coi như là chân tài thực học, chỉ có kia 5-6 trang nội dung thôi. Đọc xong sau, Trình Dạ đối với Ngụy viện trưởng chứng minh ý nghĩ cũng coi là hiểu. Đầu tiên, hắn thiết lập F, N là thỏa mãn F, N1, F, N2 bằng F, N1, N2 lại sigma NF. N, vô cực hàm số, N1, N2 đều là số tự nhiên, là có thể thuận lợi thôi đạo ra. Sigma NF, N, bằng Pi viết hoa P, 1 cộng F, P, cộng F, P2, cộng F, P3, cộng, cho ra phía trên kia một chuỗi thôi đạo định lý sau. Coi như là hoàn thành chứng minh bước đầu tiên. Phía dưới, bởi vì sigma NF, N, vô cực, vì vậy 1 cộng F, P, cộng F, P2, cộng F, P3, cộng tuyệt đối thu liễm. Cân nhắc ngay cả tích số bên trong PN bộ phận. Có hạn tích số, lợi dụng F, N, tích số tính chất được. Vì viết hoa PN, 1 cộng F, P, cộng F, P2, cộng F, P3, cộng, bằng sigma, F, N, bước thứ 3, bởi vì 1 cộng F, P, cộng F, P2, cộng F, P3, cộng bằng 1 cộng F, P, cộng F, P, 2 cộng F, P, 3 cộng bằng 1 F, P, 1, bước thứ 4, một bước cuối cùng, do, 2 N, gạch chéo, N, N bằng Pi viết hoa P2N 3PS P mang ngay cả nhân phân giải làm P2N cùng 2NP2N 32 bộ phân. Như vậy, được chứng Beck Chung giả thiết thành lập, một bước kế một bước, suy luận nghiêm mật, ý nghĩ thanh kỳ, nhưng tựa hồ nhưng ở lẽ thường bên trong. Học xong lần thứ nhất, Trình Dạ cũng không tìm ra luận văn bên trong tồn tại cái gì tì vết nào. Trình Dạ khẽ cau mày xuống. Quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Trình Dạ không có thời gian lại đi đọc một lượt kiểm tra một lần. Hắn đầu tiên là loại bỏ luận văn bên trong suy luận thôi đạo đơn giản bộ phận. Trực tiếp coi thường không nhìn. Nếu như cái đó suy luận sai lầm thật xuất hiện ở cái loại này cấp thấp suy luận thôi đạo bước bên trên, Ngụy viện trưởng căn bản không khả năng còn nghĩ kỳ coi là Trình Dạ luận văn đáp biện đề mục. Bởi vì, như vậy quá mất mặt, luận văn bên trong tồn tại bằng đại vận toán, operation, số lượng cùng kín đáo thôi đạo bước địa phương tổng cộng 5 nơi. Trình Dạ từng cái một kiểm soát. Chỗ thứ nhất, Euler tích số công thức bên phải bưng cầu hòa cùng phổ thông có hạn tích trinh thám. Đầu tiên, mang đẳng thức bên phải bưng toàn bộ chứa nhân tử 2F. N, hạng cũng tiêu đi. Sau đó, thứ hai nơi, làm số phải cùng với hai bước chính xác. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thứ tư nơi, F, N, tính chất đại nhập, F, 2. sigma nf n bằng f 2 cộng f 4 cộng f 6 cộng. Bỗng nhiên thấy này một bộ phận nội dung trình giả, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn nhìn chằm chằm một nhóm công thức, bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, sau đó khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ta tìm một chút đến ngươi. Trình Dạ cầm lên carbon làm bút, ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ một chút sau một lúc. Sau đó nặng nề ở luận văn vậy được công thức hạ tìm một cái làn ngang. Làn ngang bên trên công thức, vi viết hoa P, 1, F, P, sigma, NF, N, bằng F, 1, bằng 1, 2, N, gạch chéo, N, N, bằng pi viết hoa p 2 nps p sigma nf n bằng pi viết hoa p 1 f p 1 chính là chỗ này, không sai. Cái thứ ba công thức cùng trước hai cái công thức chỉ thấy suy luận quan hệ, tồn tại một thói quen bình thường tính sai lầm. Này ba cái công thức cũng coi là toàn bộ bài luận văn chứng minh trong quá trình mấy cái nòng cốt công thức một trong. Cũng vì vậy, công thức sai lầm đưa đến toàn bộ bài luận văn trở thành một thiên phí bản thảo. Trình Dạ tâm tình lúc này vô cùng tốt, bởi vì hắn không chỉ có tìm được ngụy viện trưởng yêu cầu chỗ kia suy luận sai lầm. Hơn nữa, trong đầu đã tính toán ra hợp lý sửa chữa phương án. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn vị trước mặt lão sư đáp biện chỗ ngồi không người. Trình Dạ cầm lên luận văn, ngẩng đầu mà bước đi lên giảng đài. Sau đó, ở bốn vị lão sư có chút kinh ngạc trong ánh mắt, cười nhạt, lão sư, ta đã quyết định được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.